Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 450, ba giai đoạn cùng chung cực phẩm chất. Lĩnh vực, ở trình độ như thế này giao chiến bên trong cũng có thể sử dụng. Nhìn trên sân bóng cái kia hết sức quen thuộc hình tròn khu vực. Hắn ngay lập tức không phải nghĩ đối phương cũng có thể sử dụng nán Chiro lĩnh vực. Mà là chấn động với. Đối phương lại có thể ở dị thứ nguyên trạng thái như cũ thông thạo sử dụng này một chiêu. Rất rõ ràng. Không phải Uesugi yêu năng lực phá giải không được lĩnh vực. Mà là đối phương người này không bị cái khác một ít thủ đoạn khắc chế. Lĩnh vực ở trong tay của đối phương. Lại như là sống lại. Ta khiếm khuyết. Chấm ngoặc kép, chú ý tới Tezuka dị thường. Akusu cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Trong nháy mắt phát hiện này đánh vỡ thường quy một màn. Nếu như là ai trước ở trước mặt hắn nói lĩnh vực có thể ràng buộc dị thứ nguyên sức mạnh. Như vậy hắn e sợ sẽ khịt mũi con thường. Mà hiện tại, hắn quay đầu nhìn về phía trên sân bóng Uesugi Yu. Người sau trên người dị thứ nguyên bóng mờ đã bị áp chế chỉ còn dư lại chống đỡ lực lượng. Tuyệt đối chính là Mifun ông lão đã từng nói giai đoạn 3. Akusu hai mắt thiêu đốt cháy ánh sáng. Chỉ nhìn chòng chọc vào hai người không ngừng ở dị thứ nguyên lĩnh vực ở trong tiến hành giao chiến. Nếu như nói Uesugi Yu là đến tìm kiếm tiến thêm một bước. Hắn làm sao thường không thể rút lấy kinh nghiệm. Mở rộng chính mình chính đang đi cái kia con đường. Tennis hiện ra hàn quang. Giống như quỷ mị, từ Uesugi Yu góc đáy bắn ra ngoài. Điều này cũng làm cho này viên đen thùi lùi tennis giải quyết xong sứ mạng của chính mình. Hô, vẫn không được à? Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Tiếp theo từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis hướng về đối diện ném tới. Ikaizen Nanchiro trầm mặc tiếp nhận, sau đó ngưng âm thanh hỏi, Uesugi tiểu tử, định không cần giữa sân thời gian nghỉ ngơi sao? Đánh tới đây, trong lòng hắn là chân chính bay lên một luồng ái tài chi tâm. So với hiện nay Uesugi yêu, lúc trước hắn ở cái tuổi này có thể cũng thật là kém xa lắm. Dù cho là hắn cố ý dạy nên Ikaizen Ryoga. E sợ ở độ tuổi này cũng không thể thắng được trước mặt thiếu niên này. Tiền bối. Không cần. Uesugi Yu lắc đầu một cái. Nhìn Nanchiro con mắt. Ánh mắt kiên định nói rằng. Chúng ta tiếp tục đi. Được. Ikaizen Nanchiro cũng không có lập dị cái gì. Đây chính là Uesugi Yu sự lựa chọn của chính mình. Hắn có thể làm. Chính là cho thiếu niên này một hồi triệt triệt để thất bại. Bạch. Tennis quăng bay lên đến. Ikaizen Nanchiro phía sau cái kia cột dây cột tóc. Cột dài đuôi ngựa bóng mờ cũng là nguyên lai càng rõ ràng. Mông lung. Uesugi Yu tựa hồ nhìn thấy này hai bóng người hoàn mỹ trùng hợp đến cùng một chỗ. Oanh. Dường như một bó hàn quang phá tan rồi không gian. Hướng về phía sau hắn bóng mờ chém tới. Đang. Kiếm cùng kiếm ở dị thứ nguyên lĩnh vực đến rồi cái trực tiếp nhất đến va chạm. Bắn lên hỏa tinh từ võ sĩ Nanchiro kết nối với thổi qua. Mà Uesugi Yu bên này, dù cho bóng mở mỗi cái phương diện tận giai cụ tượng. Thế nhưng hắn ngũ quan như cũ là mơ mơ hồ hồ. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ có cái trán kéo dài đến lông mày loang lổ hoa văn. Cho hắn tăng thêm một phần không giống bình thường đặc thù khí tức. Thiếu niên, ngươi còn do dự cái gì? Ikaizen Nanchiro âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Cổ tay chính đang trấn áp tennis Uesugi Yu sững sờ. Tâm thần lay động, tennis bị hắn có chút kém xử lý qua. Ikaizen Nanchiro không chút khách khí. Dẫm nhảy một cái, trong tay vợt bóng ở tennis đều vẫn không có thăng đến điểm cao nhất thời điểm. Liền úp đè ép xuống. Vèo vèo. Tennis mang theo không thể ngăn cản phá không tư thế. Hùng mãnh đập xuống ở Uesugi Yu trở tay chân trách. Cùng với cùng nhau. Chính là Ikaizen Nanchiro phía sau bóng mờ giữa trời đánh xuống võ sĩ trường đao. Tiếp đó. Một tiếng tuyên truyền giác ngộ quát khẽ ở Uesugi Yu vang lên bên tai. Nguyên lai. Like, ngươi ở trong lòng cũng không tin mình tennis sao? Ta tennis, Uesugi Yu có chút tan rã, Tiêu Cự chậm rãi ngưng cùng nhau. Hắn há mồm thở hổn hển, lồng ngực mức độ lớn lên xuống chập trùng. Bên sân Akusu nhíu mày. Hắn không hiểu rõ lắm Ikaizen Nanchiro lời nói mới rồi là có ý gì. Uesugi Yu không tin mình tennis. Ở đùa gì thế? Bị Uesugi Yu đánh đập qua nhiều lần như vậy. Hắn không dám nói nhất định là hiểu rõ nhất Uesugi Yu. Thế nhưng đối với đối phương tennis hắn tuyệt đối là có quyền lên tiếng. Không có thời gian để ý tới sân bóng một bên, mặt khác hai tên tiểu quỷ kinh ngạc. Ikaizen Nanchiro đáy mắt hiện ra một vệt ý cười. Hắn thưởng thức hai lần trong tay tennis. Sau đó càng thêm không chút khách khí kích thích nói. Nếu như chỉ là nếu như vậy. Như vậy là ta trước đánh giá cao ngươi. Nói. Tennis từ trong tay hắn phát ra. Sức mạnh, tốc độ, góc độ, mỗi một hạng kết hợp như cũ vẫn là như vậy cân bằng cùng hoàn mỹ. Để người không thể soi mói. Uesugi Yu trong đầu vang vọng đối phương mới vừa nói. Thân thể nhưng là sượt một hồi. Hướng phía trước nhảy bắn ra ngoài. Thần tốc dương hoa. Đối mặt phần này nghi vấn. Hắn không chút do dự ở Nhật Chi hô hấp trạng thái. Lần thứ hai dùng ra vượt qua tất cả thần tốc. Tezuka cùng Akusu thậm chí đều không có nhìn rõ ràng Uesugi Yu là làm sao di động. Oanh, oanh, tiếng vang cùng vang lên. Tennis, không, phải nói là hai cái tennis trái lại đồng thời từ Uesugi Yu thân thể hai bên bắn ra ngoài. Thiếu niên, hiện tại ngươi tin sao? Bước ra một bước Ikaizen Nanchiro thu hồi vợt bóng. Trên mặt còn lưu lại một tia chưa hề hoàn toàn biến mất nghiêm túc biểu hiện. Loại kia trạng thái, tennis bị chia ra làm hai. Tezuka buông xuống ánh mắt, lẩm bẩm nói nhỏ, vừa nãy Uesugi Yu phía sau vách tường phụ cận, ngoại trừ mấy viên trái đen tennis ở ngoài, còn có hai nửa bị chỉnh tề cắt ra tennis, đạp bước một chữ ở hợp, hoặc là nói là võ sĩ đánh, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu sững sờ cúi đầu. Trong tay hắn vợt bóng dây đã gãy vỡ hai cái. Vừa nãy hắn kỳ thực cũng không có đụng tới tennis. Cũng chính là liền nói. Ta tennis. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu ngẩng đầu hướng về Ikaizen Nanchiro nhìn lại. Sâu trong nội tâm lúc ẩn lúc hiện đã có một cái đáp án. Ikaizen Nanchiro nói không phải hắn đối với tennis theo đuổi. Bởi vì mỗi người đánh tennis đều có sự khác biệt theo đuổi. Đối phương chân chính hỏi là hắn đến tột cùng đi không đi chính mình nhận định con đường. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nanchiro nhẹ giọng nở nụ cười. Trong tay vợt bóng lần thứ hai chụp xuống. Xem Uesugi Yu dáng vẻ, nên đã rõ ràng hắn nói tới chính là có ý gì. Dị thứ nguyên bóng mờ. Theo một ý nghĩa nào đó đại diện cho một người tinh thần ý chí cụ tượng hóa. Hắn chứng kiến là Uesugi Yu do dự. Lấy đối phương tích lũy. Cách bước đi kia kỳ thực chỉ kém tới cửa một cước. Một cầu tiếp theo một cầu. Uesugi Yu phía sau bóng mờ trong tay đánh đau đã tràn đầy lỗ thủng. Đối mặt Nanchiro dày đặc thế tiến công. Hắn chém chết cũng căn bản là không có cách làm được hoàn toàn chống đỡ. Nhưng mà ở lần lượt đối công bên trong, ánh mắt của hắn nhưng là càng ngày càng sáng sủa. Phảng phất bị một lần nữa nện đánh qua sắt thép. Phía sau bóng mờ ngũ quan cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ta do dự, có điều là kế quốc duyên một, vẫn là chính ta, bản đều là trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có điều lúc này ta xác thực là không bằng hắn. Thế nhưng hắn liền không hẳn nhất định là thích hợp nhất ta. Hắn tennis con đường là lấy cách hô, hấp làm trụ cột, thế nhưng cũng sớm đã cùng võng vương thế giới các loại hệ thống đan dệt đến cùng một chỗ. Ong ong, kinh người khí thế từ Uesugi Yu trên người bốc lên. Nóng rực khí tức trong nháy mắt cách trở Nanchiro đối với hắn làm tinh thần áp bức. Phía sau hắn đạo kia thân mặc màu đen trang phục. Người mặc hỏa diễm vũ dệt bóng mờ trở nên cực kỳ ngưng tụ rõ ràng. Hắn tấm kia gương mặt đẹp trai cùng Uesugi Yu không khác nhau chút nào. Loang lổ đại nhật hoa văn càng là cho hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm cảm giác. trong tay đánh đao cũng đã biến thành vừa bắt đầu thuần đen vẻ. Tiền bối, đa tạ, Uesugi Yu trầm giọng nói một tiếng cảm ơn. Đối phương câu này nhắc nhở, có thể tiết kiệm được hắn thời gian mấy tháng. Có vài thứ, không phải là mình trong thời gian ngắn liền có thể nghĩ rõ ràng. Để báo đáp lại, một đạo chập chờn ánh lửa từ Uesugi Yu trong tay đánh ra. Tiếp theo, một tòa tràn ngập thời đại khí tức, cổ điển lại yêu dị kiến trúc liền đem mới vừa còn đầy mặt tán thưởng nụ cười Nanjiro cho lồng chụp. Vào trong, đây là, chấm ngoặc kép, Nanjiro hơi kinh hãi, sau đó liền phát hiện mình rơi vào một cái trên dưới phải trái không phân cổ kiểu Nhật kiến trúc ở trong, hơn nữa ngoài ý muốn, hắn còn đã biến thành một cái da rẻ trắng nõn, mặt hướng âm nhu cao đại nam nhân. Giữa lúc hắn còn ở vào nghi hoặc ở trong tiếp theo nghênh tiếp hắn, chính là một cái thiêu đốt đỏ đậm ánh lửa khủng bố lưỡi dao sắc. Uesugi Yu cầm kiếm, trên mặt còn mang theo một vệt bỡn cợt nụ cười. Tê lạp, tròn vũ lóe lên, nóng rực ánh lửa ở giữa không trung kéo ra một cái phiêu giật linh động tròn vòng cung. A, Nanjiro theo bản năng che cổ của chính mình. Hắn ở đối phương trong mắt nhìn thấy chính là thấu xương kia lạnh lẽo sát ý. Sau đó hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại. Hai cầu sau khi, Ikaizen Nanjiro nhanh chóng phản ứng lại. Hắn mặt tối sầm lại, ngưng thần hơi chấn động một cái. Sau đó chính mình cũng đã biến thành một đạo ngưng tụ võ sĩ bóng mờ. Có điều, này vô hạn trong thành, như cũ vẫn là Uesugi Yu sân nhà. Bạch, nhìn mình lại bị một đao chém chết chói ở sau gáy đuôi ngựa. Nanjiro cái kia còn không biết, chính mình hoàn toàn chính là chăn trước tên tiểu tử thúi này tính toán đến. Cũng thật là phiền phức, mới vừa đột phá thì có mạnh như thế sức mạnh tinh thần. Ikaizen Nanjiro ngẩng đầu quét qua tòa này. 10 điểm quái dị nhà. Không gian bên trong rất lớn, như là một tòa thành trì, mà Uesugi Yu có thể tùy ý thao túng trong này tất cả. Thậm chí bao gồm không gian cùng phương hướng. Này không phải là mới vừa tiến vào giai đoạn ba người có thể làm được. Đang, Ikaizen Nanjiro lần thứ hai từ phía sau chống đỡ Uesugi Yu một đòn. Kachi, Kachi, dị thứ nguyên lĩnh vực ở ngoài. Trong tay hắn chất gỗ vợt bóng phát ra vài tiếng gào thét. Vừa nãy một ít tình huống xác thực không lại hắn nắm trong bàn tay. Thậm chí hắn còn bị Uesugi Yu tước thủ hai lần. Loại kia mắt tối sầm lại tử vong cảm thụ, không phải là ai cũng có thể chịu đựng đạt được. Ong ong, chói lóa mắt hào quang cũng từ trên người hắn dâng trào ra. Vừa bắt đầu lõm vào tinh thần ý chí trực tiếp tránh thoát khỏi đến. Đây là thiên y vô phùng. Akusu đầu tiên là cau mày ngưng thần. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh mình Tezuka. Người sau chính là đi rồi con đường này. Này ẩn chứa trong đó sức mạnh, hoàn toàn không thua với vừa bắt đầu Atula thần đạo. Thế nhưng Ikaizen Nanjiro đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng đều ở hắn trên người một người hoàn mỹ đan dệt. Này không phải bình thường thiên y vô phùng. Tezuka ánh mắt sáng tối chập chờn. Ngoại trừ cùng trên người mình tương đồng loại kia hào quang, hắn còn ở Ikaizen Nanjiro trên người nhìn thấy càng nhiều độ khả thi. Cô đơn, cương nghị, Aichi, Uesugi Yu híp mắt, tan vỡ lúc này Ikaizen Nanjiro trên người lan tràn cái kia hoàn mỹ không một tì vết óng ánh hào. Quang, đây chính là cái gọi là trung cực phẩm chất, có thể đi về tennis chi thần con đường. Tiểu tử, này cầu đánh xong, nên về đi ăn cơm. Ikaizen Nanjiro lôi kéo mặt. Hôm nay hắn dĩ nhiên ở một cái hậu bối trên tay ăn cái thiệt lớn. Tennis đã không thấy tăm hơi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.